Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 346, chương 347, toàn bộ Bắc Hải. Bốn canh, các loại cầu. Khổng Tước thần triều, thần đô, thần đình dưới mặt đất một âm u trong tầng hầm ngầm. Trống rỗng, cạc cạc, chấm ngoặc kép, thật dày cửa sắt từ từ mở ra, phát ra để cho người ta ghê răng thanh âm. Đồng thời nguyên bản dưới mặt đất âm u thất có một tia ánh sáng. Mấy bóng người đi đến, trong đó hai tên binh sĩ ăn mặc bóng người còn có chút cố hết sức giơ lên một bộ cáng cứu thương. Phía trên nằm một mặt sắc tái nhợt, hôn mê bất tỉnh nam tử, mặc trên người một kiện có chút cùng loại máu tươi đồng dạng đỏ tươi âu phục. Nhìn kỹ, cái kia hôn mê bất tỉnh nam tử tay trái vậy mà gãy mất, mà lại một cánh tay máu me be bét chính đặt ở bên người của hắn, để cho người ta không khỏi rùng mình. Được rồi, liền để ở chỗ này đi, các ngươi hai cái có thể đi ra. Shinsei chỉ tầng hầm đất trống, nhàn nhạt đối với cái kia hai tên cố hết sức giơ lên Akainu phổ thông binh sĩ nói ra. Đúng, hai tên binh sĩ buông xuống Akainu đằng sau, cẩn thận từng ly từng tí rời đi vẫn như cũ có chút dưới mặt đất âm u thất. Shinsei đại nhân, ngài đây là muốn là Akainu đại tướng tiếp hảo tay cụt sao? Momonga nhìn xem hôn mê bất tỉnh Akainu, hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Bây giờ trong mắt hắn, Shinsei chính là cái thần đồng dạng tồn tại, không gì làm không được. Đối với Bắc Hải quân bản bộ đại tướng loại này truyền đi để cho người ta khó có thể tin sự tình, hắn thấy lại là đương nhiên. Một bên Drake hơi kinh ngạc mà nhìn xem tay cụt Akainu, sau đó có chút chần chờ mà nói: hiện tại hải quân bản bộ tổn thất một tên đại tướng cấp chiến lược, chỉ sợ muốn điên rồi a. Vậy bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn sẽ có hay không có cái gì hành động trả thù? Hải quân bản bộ mặc dù bất quá là thế giới chính phủ trong mắt một cái chó canh cổng, nhưng còn không đến mức đần độn lại phái người tới chịu chết. Trong thời gian ngắn bọn hắn hẳn là không có hành động gì, không cần phải lo lắng. Shinsei cười cười, nhàn nhạt đối với Momonga cùng Drake nói một câu, sau đó cúi xuống thân trực tiếp cầm lên Akainu tay cụt, đem Akainu tay cụt tiếp tại hắn cánh tay trái chỗ đứt. Shinsei trên tay toát ra từng sợi nhu hòa lục quang, cấp tốc chui vào tiếp lời chỗ. Tại Drake cùng Momonga cái kia ánh mắt kinh ngạc bên trong, Akainu tay cụt bất quá trong chớp mắt, vậy mà khôi phục như lúc ban đầu, hoàn toàn nhận, mà lại vậy mà không có để lại bất kỳ vết thương nào, tựa như là không có từng đứt đoạn đồng dạng. Tại đem Akainu tay cụt nối liền đằng sau, Shinsei tay phải ấn tại Akainu đầu, một sợi tử quang chui vào đầu của hắn bên trong, nhàn nhạt nói ra: tại ta nhãn lực khôi phục lại trước đó, trước hết để cho hắn cứ như vậy ngủ đi, nếu không cho dù là cho hắn trước hải lâu thạch đoán chừng ra hỏa này cũng sẽ không an phận. Đúng, mặc dù nghe không hiểu Shinsei nói tới nhãn lực đến cùng là cái gì, Drake rất biết điều không hỏi, cung kính nhẹ gật đầu. Trong thời gian ngắn ra hỏa này đoán chừng là không tỉnh lại nữa. Ra ngoài đi, tiếp xuống chúng ta muốn chuẩn bị kỹ càng Khổng Tước thần triều khuếch trương sự tình. Chấm ngoặc kép, Shinsei nhìn sắc mặt biến được hồng nhuận có chút Akainu một chút, sau đó hướng về bên ngoài đi đến. Một bên nhàn nhạt nói ra, muốn khuếch trương. Nghe vậy, Drake cùng Momonga hơi kinh ngạc nhìn về phía chạy tới cạnh cửa sắt Shinsei. Shinsei bước chân không ngừng, tiếp tục hướng về bên ngoài đi đến, cũng không quay đầu lại nói: mặc dù binh lực có chút không đủ, bất quá không có ý định đợi. Lần này, chúng ta muốn trong thời gian ngắn nhất, đem chọn cái Bắc Hải đặt vào Khổng Tước thần triều trên bản đồ. Toàn bộ Bắc Hải, Drake cùng Momonga nhìn nhau, lập tức có chút kinh ngạc. Không cần lo lắng, đến lúc đó ta sẽ phái ra một đạo phân thân đến hiệp trợ các ngươi. Bọn hắn còn tưởng rằng Shinsei chỉ là muốn đem tới gần Khổng Tước thần triều mấy cái quốc gia cầm xuống mà thôi, không nghĩ tới Shinsei lại muốn duy nhất một lần đem chọn cái Bắc Hải đặt vào Khổng Tước thần triều trên bản đồ. lớn như vậy động tác, thế giới chính phủ bên kia chỉ sợ sẽ có kịch liệt phản ứng a. Một quốc gia hai quốc gia thì cũng thôi đi, mà bây giờ Shinsei muốn là toàn bộ Bắc Hải. Nếu là Bắc Hải thật bị Shinsei lấy được, cái kia thế giới chính phủ chỉ sợ thật muốn điên rồi. Nếu không có hiện tại khổng tước thần triều chiến lực thiếu nghiêm trọng, hủy diệt thế giới chính phủ sẽ chỉ làm thế giới này trật tự triệt để hỏng mất. Chúng ta dưới chân hẳn là đại lục Red Light thánh địa Mariezoa, mà không phải chỉ là Bắc Hải. Ngoặc kép, thánh địa Mariezoa, thế giới chính phủ cao nhất quyền lực cơ quan cao ốc. Công, người ý đồ đến chúng ta đã biết. Người hy vọng để Sengoku tiếp tục đảm nhiệm hải quân bản bộ nguyên soái đúng đấy. Một mặc âu phục, nhưng không có đánh cà vạt lão già tóc vàng ngồi ở trên ghế salon. Nhàn nhạt nhìn xem đứng trước mặt nhất lưu lấy màu gà kiểu tóc. Cái cằm mọc ra M-Zhou Ria. Thân thể cường tráng. Phía sau áo khoác bên trên cùng hải quân áo khoác giống nhau có chính nghĩa, hai chữ lão giả. Vị này dị thường cường tráng lão giả chính là tiền nhiệm hải quân nguyên soái, đương nhiệm thế giới chính phủ toàn quân tổng soái công. Công sắc mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu. Nói, vâng, hiện tại hải quân ba đại tướng một trong Sakazuki không biết tung tích. Rất có thể đã chết. Hải quân chiến lực bị hao tổn. Lúc này ngược lại càng không nên bỏ cũ thay mới rơi Sengoku. Tên kia mặc âu phục, giữ lại tóc trắng dài cùng râu trắng dài lão giả thản nhiên nói. Người phải hiểu được, chuyện này nhất định phải có người đi ra phụ trách. Chẳng lẽ người còn muốn chúng ta năm cái đi ra phụ trách hay sao? Bây giờ không phải là truy cứu ai hẳn là chịu trách nhiệm thời điểm. Liền xem như muốn truy cứu. Ta cảm thấy cũng phải trước chờ đem cái kia khổng tước vương giải quyết hết lại truy cứu. Hiện tại nếu như triệt tiêu Sengoku, hải quân bản bộ căn bản không có thích hợp làm nguyên soái nhân tuyển. Nguyên bản Sakazuki ngược lại là có thể, nhưng bây giờ hắn sống chết không rõ. Mặc dù còn có cái thực lực không thể so với Sakazuki yếu bao nhiêu Kuzan, nhưng nói thật căn cứ Kuzan tính cách ta cũng không xem trọng hắn. Chấm ngoặc kép, đại hải trình, Campbell, đảo Kuza, một tòa xây dựng ở ngọn núi phía trên cung điện sang trọng bên trong. Rộng lớn hoa lệ trong đại sảnh, một tướng mạo xấu xí, vóc dáng thấp bé, màu trắng gợn sóng phát. Bên trái mép tóc cắm một đóa hoa lão bà bà trên tay cầm lấy một cây do rắn quăn xoắn hình thành thủ. Trượng, ngồi tại chùn xuống trên ghế. Sắc mặt có chút nghiêm túc nhìn xem trên tay báo chí. Trong đại sảnh bên cạnh hoa lệ rèm châu bỗng nhiên bị kéo ra. Một loạt có một đầu tóc dài đen nhánh, có màu xanh đậm đôi mắt đẹp, mang theo một đôi rắn hình vòng tai, dáng người cao gầy, mặc một bộ mở cao xiên màu đỏ sườn xám, xinh đẹp động lòng người nữ tử chậm rãi đi ra. Nữ tử cái kia tuyệt mỹ gương mặt lại ẩn ẩn mang theo một tia hồn siêu phách lạc đồng dạng mị hoặc. Lúc hành tẩu, dáng đi thướt tha, cái kia bị chăm chú trói buộc tại sườn xám bên trong mãnh liệt phảng phất không cam lòng bị trói. Buộc, muốn nhảy ra đồng dạng, căng đến thật chặt, cái kia đỏ tươi sườn xám dưới. Nàng cái kia trắng nõn hoàn mỹ, để cho người ta nhịn không được vì đó mê say cặp đùi đẹp như ẩn như hiện. Mà tại cái này xinh đẹp nữ tử phía sau đi theo hai tên thân hình như là như rắn. Tướng mạo xấu xí, một béo một gầy nữ tử, càng làm nổi bật lên cái kia xinh đẹp nữ tử khuynh thành tuyệt sắc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.